Vô Tiên, chương 112, Long Hành Cửu Biến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói khinh công của Mộc Thiên Thành thoát thai từ Long Hành Cửu Biến, nhưng so với Long Hành Cửu Biến càng thêm cao minh. Đây là vì sao Lâm Nhất trầm tư thật lâu, trong lòng bỗng nhiên sáng ngời. Trên bia đá khắc Long Hành Cửu Biến, cung cấp hết thảy đệ tử nội môn tu tập, bộ pháp được tỉ mỉ cân nhắc giản dị tinh xảo, bộ pháp thô thiển để mọi người ai cũng có thể nhập môn, nhưng lại mất đi tinh túy của Long Hành Cửu Biến. Mộc Thiên Thành thi triển mới thật sự là Long Hành Cửu Biến, mà trên tấm bia đá này, là một bộ công pháp khinh công đơn giản hóa. Công pháp như vậy tự nhiên dễ dàng cho đệ tử tu tập, nhưng kẽ hở trong bộ pháp cũng bắt đầu tăng lên. Lâm Nhất ngưng thần hồi tưởng thân pháp khinh công của Mộc Thiên Thành, lại tỉ mỉ đối chiếu không đủ trong Long Hành Cửu Biến. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, mỗi một biến hóa, hắn đều tỉ mỉ thôi diễn phỏng đoán. Trong thức hải, như có một tiểu nhân, thân hình phiên phiên, dưới chân phiêu phiêu, từng lần một tập luyện Long Hành Cửu Biến. Dần dần, thân hình tiểu nhân phiêu giật tựa như lúc Mộc Thiên Thành thi triển khinh công, nhưng càng thêm linh động và thần dị. Khi ánh dạng đông bay lên, Lâm Nhất ngồi xếp bằng nhắm mắt, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười. Thần thức cường đại có rất nhiều chỗ tốt, ở trong thức hải từng lần thử nghiệm, từng lần tập luyện, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Thi triển ra ngự phong thuật nhanh như khinh hồng, nhanh như tia chớp, ngự phong phiên phiên như tiên, không phải khinh công thế tục có thể so sánh. Mà ở trong Long Hành Cửu Biến, bộ pháp cùng thân pháp thiên truy bách luyện kia, đã đạt đến cực hạn của thế tục. Hai người kết hợp thi triển, ngự phong thuật có thêm Long Hành Cửu Biến biến hóa thất thường quỷ dị. Mà Long Hành Cửu Biến cũng thoát khỏi tiên phàm ràng buộc, có tính linh động như ngự phong thuật. Thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, để Lâm Nhất lòng sinh đắc ý, chỉ là còn có ba thái thượng trưởng lão kia. Sắc mặt vui mừng của Lâm Nhất dần dần mất đi. Lâm sư đệ, thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Nhất thu hồi trận kỳ đi ra ngoài, chỉ thấy Tương Phương Địa đang đánh giá bốn phía chuồng ngựa. Một bên còn đứng Đại Viễn Hải và Hứa Nguyệt. Đại Viễn Hải mỉm cười nhìn Lâm Nhất gật đầu ra hiệu. Lâm sư huynh được. Hứa Nguyệt thấy Lâm Nhất đi ra, hơi đỏ mặt nhưng mắt chứa ý cười. Ha ha, hai vị sư huynh được, Hứa sư muội cũng tốt, chỉ là nơi này hơi bẩn, chậm trễ chư vị. Lâm Nhất thấy bọn hắn tâm tình rất tốt, cười ha ha nói. Tương Phương Địa xoay người vỗ vỗ Lâm Nhất, mục hàm thân thiết nói. Sớm muốn tới xem Lâm sư đệ một chút, chỉ là ba người ta mới vào diễn võ thính, tập võ làm trọng, không rảnh phân thân. Sau đó nghe người ta nói, người đi diễn võ thính bị người bắt nạt, trong lòng chúng ta không yên, hôm nay liền tranh thủ đến xem một chút, Lâm sư đệ chớ trách. Nghe vậy, trong lòng Lâm Nhất nóng lên, thời gian ở chung ngăn ngắn, ba người dĩ nhiên coi mình là bằng hữu. Ngày đó đi diễn võ thính không thấy ba người, trong lòng hắn còn có chút không rõ, cũng không tìm người hỏi thăm hành tung của ba người. Không ngờ nguyên lai trong lòng ba người nhớ hắn như vậy. Bằng hữu trong lúc đó khó có thể thâm giao, chỗ bình thản đã thấy chân tình. Lâm Nhất cười nhìn ba người, khẽ gật đầu nói. Để ba vị lo lắng, Lâm Nhất không ngại. Nói xong, con mắt hắn hơi chuyển động, đi về phía chuồng ngựa, cất giọng nói. Ba vị có nguyện ý cùng đến hậu sơn chăn ngựa hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, hảo huynh đệ, chúng ta tự nhiên tình nguyện. Tương Phương Địa mặt mày hớn hở, cười ha ha. Đại Viễn Hải cũng mỉm cười nói. Nuôi ngựa này cũng không tệ. Ồ, vậy nơi này còn đang thiếu hụt đệ tử nuôi ngựa, sư huynh có thể cân nhắc một thoáng hay không? Lâm Nhất thuận miệng cười nói. Đại Viễn Hải cũng không nói, lắc đầu cười khổ, cùng bì chấp sự chào hỏi một tiếng, Lâm Nhất cùng đám người Tương Phương Địa, mang theo 10 con ngựa đi hậu sơn. Cách chương.